hoặc là các ngươi có thể ở chỗ khác thành lập ra một cái đường ra biệt viện mới, nhưng đại bản doanh thì tốt nhất là không nên động vào. Sở Dương thật lòng nói, một gia tộc cũng như một cây đại thụ, trăm triệu lần không nên động vào gốc rễ. Đường gia thiểu chủ nghe vậy ngơ ngác một chút, nhưng ngay sau đó trầm tư. Cách chương.